Chương 1911, không thể giết thiên kiếm chô hắn giấy bút, là vân tu giả tâm. Cổ lão vương giả. Tư không thần vương trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Đối với những vương giả này, hắn cũng có chỗ nghe thấy, những tồn tại này phần lớn là tới từ cổ vương nhất tộc, đều từng là một thời đại yêu nghiệt. Vì bảo tồn thực lực lớn nhất, trì hoãn già yếu tạo thành thực lực giảm xuống, những thứ này cổ lão vương giả nhóm đều ngủ say tại một cái thần bí không gian. Bây giờ, những thứ này cổ lão vương giả cũng kém không nhiều nên quay về rồi. Cho dù là những cái kia cổ lão vương giả, cũng không nhất định có thể làm gì được thiên kiếm. Các ngươi còn là chính mình kiềm chế một chút đi. Tư không thần vương tự tốn nói. Nói xong, hắn vừa tiếp tục nói, mặt khác, thiên kiếm chính là chúng ta chống lại bàn cổ vũ trụ trọng yếu lực lượng, hắn không thể chết, điểm này ta hy vọng các ngươi minh bạch, nếu không, đừng trách ta thần điện vô tình. Nghe đến nơi này, Ma Lân thần vương lông mi cau lại, ta có một chút khó hiểu, đều có cửu vương, vì sao còn muốn chấp nhất một cái thiên kiếm? Cửu vương. Tư không thần vương nhịn không được khẽ cười một tiếng, các ngươi quá mức mê tín cửu vương tiềm lực mặc dù lớn. Nhưng ở bàn cổ vũ trụ lại có một người, có thể lực áp cửu vương, hắn chính là Sở Cuồng Nhân. Chúng ta từng nỗ lực giết hắn, vận dụng vũ tộc còn có thập kiếp tất cả chiến lực, nhưng cũng tiếc. Ngược lại bị đối phương hủy diệt, vũ tộc phái ra một cái hợp đạo thần vương, vẫn như trước bị hắn diệt sát. Loại nhân vật này, một khi trưởng thành, chỉ sợ sẽ là sau vô hám càng khó giải quyết tồn tại, duy có thiên kiếm mới có thể cùng chúng chống lại. Tư không thần vương đến từ thiên nguyên thần điện. Mà thiên nguyên thần điện chi chủ, chính là thiên nguyên vũ trụ ba cái hỗn nguyên một trong thần thiên. Tư không thần vương tin tức so với bình thường thần vương linh thông hơn. Hắn đối với Sở Cuồng Nhân hiểu rõ càng rõ ràng. Biết người này chưa trừ diệt, thiên nguyên vũ trụ cho dù là chiếm lĩnh bàn cổ vũ trụ, chỉ sợ cũng vô pháp gối cao không lo. Thiên kiếm, Sở Cuồng Nhân. Hai người này, có lẽ mới là hai đại vũ trụ tương lai quyết chiến yếu tố mấu chốt đây. Tư không thần vương nỉ non nói. Tuy nhiên so hai người này tồn tại cường đại yên nguyên có thể tư không thần vương nội tâm lại ẩn ẩn có dạng này dự cảm. Sở Cuồng Nhân. Hừ, đợi cổ lão vương giả hiện thế, hắn bất quá là trở tay có thế diệt con kiến hôi. Lại đáng là gì? Ma Lân thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không có đem tư không thần vương mà nói quá để ở trong lòng. Chỉ bất quá, thiên nguyên thần điện nói không thể giết thiên kiếm, hắn cũng không đến không cẩn thận, dù sao thần điện mặt mũi vẫn là muốn cho. Đón lấy, ô tuyết long, Ma Lân thần vương bọn người liền rời đi. Lần này, bọn họ nguyên khí đại thương. Mấy ức quân đội vẫn lạc. Chỉ sợ phải tốn một đoạn thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Một chỗ tinh không bên trong. Phá nát chiến thuyền thi thể, vô số hài cốt, cùng cái kia từng kiện tổn hại bảo vật đang tràn ngập lấy ảm đạm bảo quang. Nơi này là hư không yên diệt đại trận sau đó tinh không, mà những thứ này lưu giữ xuống, chỉ là trước kia bí giới bên trong một bộ phận cực nhỏ. Đại bộ phận, đều thẳng tiếp hóa thành hư vô. Thiên kiếm, dựa theo ngươi bố trí, chúng ta quả nhiên thành công tiêu diệt Minh Vương nhất tộc, Đạo Vương nhất tộc truy binh, ngươi quá lợi hại. Xích Ma Đạo đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, cung kính nói. Mà Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc, cũng không nói gì. Tự hồ một lần hành động tiêu diệt mấy ức tu sĩ với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi, căn bản không có cái gì đáng đến khoe. Thiên kiếm. Không bằng lưu thêm mấy ngày đi, tốt để cho chúng ta thật tốt cảm tạ một chút ngươi. Thần La Đạo tiến lên nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, khẽ vuốt cằm, cũng có thể. Một chiếc hoa lệ trên chiến thuyền. Sở Cuồng Nhân đứng tại bông tàu, nhìn lên trước mặt tinh không, thần sắc cổ kim không gợn sóng, mà thiên nữ Du thì đứng ở sau lưng hắn. Thiên kiếm, xác định, thật sự là hắn là cửu vương một trong. Thiên nữ Du từ tốn nói. Từng. Sở Cuồng Nhân vẫn chưa ngoài ý muốn. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Người đến là một cái thanh tú lang thanh niên, lông mi hẹp dài. Mặc lấy một thân già dặn trường bào màu đen, hơn người. Thiên nữ Du nhìn đối phương liếc một chút, thần sắc đạm mạc. Đối phương là thần La Đạo con nuôi La Vân Tu. Đồng thời, cũng là nàng mới vừa nói cửu vương một trong. Thiên kiếm lần này hành động vĩ đại, khiến Vân Tu khâm phục. La Vân Tu đi vào Sở Cùng Nhân sau lưng, cười nhạt một tiếng. Nghe được hắn. Sở Cùng Nhân không có quay người, nhìn như không thấy, hắn chỉ là tiếp tục xem tinh không, tựa hồ trầm mê ở tinh không cảnh sắc rực rỡ. Mà La Vân Tu cũng không xấu hổ. Nghe nói thiên kiếm xuất từ kiếm linh nhất tộc, theo ta được biết. Kiếm linh nhất tộc vốn chỉ là một cái bình thường vương tộc, thậm chí có theo vương tộc rơi xuống mạo hiểm, có thể nhưng bởi vì thiên kiếm xuất hiện, trở thành trong vũ trụ này tiếng tăm lừng lẫy cường tộc một trong, thiên kiếm đối với kiếm linh nhất tộc cống hiến so với kiếm thần vương chỉ có hơn chứ không kém. Mặt khác, nghe nói long tộc long thủy tinh cũng phụng thiên kiếm làm chủ, có thể khiến cửu vương một trong thần phục, thiên kiếm mị lực. Ngay tại La Vân Tu thao thao bất tuyệt nói thời điểm, Sở Cùng Nhân đánh gãy hắn, thản nhiên nói, thiên nữ du, chuẩn bị cho hắn giấy bút. Thiên kiếm có ý tứ gì? La Vân Tu sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ngươi là cố ý tới khoa thiên, cái kia đem Tán Dương lời nói viết xuống, trời, có rảnh sẽ nhìn, sau đó ngươi có thể lăn, không nên ở chỗ này ngại trời thanh tịnh. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Ngươi! La Vân Tu sắc mặt một trận tái nhợt. Có thể sau cùng, hắn vẫn là không có phát tác. Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Tìm đường sống kiếm khí. Trừ phi mình là không muốn sống nữa. Thiên kiếm, lần này trước tới tìm ngươi, ta có một cọc giao dịch muốn cùng ngươi làm. La Vân Tu nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Đón lấy, hắn đưa tay tại bốn phía bố trí một cái cách âm kết giới. Hả, nói một chút. Thiên kiếm, tin tưởng sẽ không vô duyên vô cớ giúp nghĩa phụ ta đi, nói cái gì trả nhân tình, đoán chừng là cớ gì, ngươi mục đích thực sự là chưởng khống thần la đạo cái này đến ngàn vạn hổ lang chi sư đi. La Vân Tu chắc chắn nói. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, ngươi nói tiếp. Thiên kiếm, thần la đạo đến ngàn vạn hổ lang chi sư, không phải tốt như vậy chưởng khống, coi như ngươi lần này trợ giúp bọn họ đánh bại đạo vương nhất tộc, minh vương nhất tộc, tạo uy vọng, chỉ là... tại trong lòng bọn họ bên trong. Chỉ có nghĩa phụ ta mới là thủ lĩnh của bọn hắn. La Vân Tu nói ra. Xem ra thần La Đạo lung lạc nhân tâm rất có thủ đoạn. Không tệ, cho dù ta là nghĩa phụ con nuôi, nhưng là có lúc, cho dù ta lập xuống chiến công hiển hách, cũng không kịp nổi phụ thân ta một câu tán dương. La Vân Tu trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Hắn nương tựa theo thần La Đạo con nuôi thân phận, tại thần La Đạo trong đội ngũ đánh liều rất lâu, đến bây giờ uy vọng vẫn như cũ không kịp nổi hắn nghĩa phụ 10%, muốn chưởng khống chi đội ngũ này, nói nghe thì dễ. Trời, nhìn đến trong mắt ngươi giả tâm. Thiên kiếm. Ngươi ta hợp tác, ngươi giúp ta giết ta nghĩa phụ, ta thay ngươi chưởng khống thần La Đạo, từ nay về sau vì ngươi sử dụng. La Vân Tu nói ra, trên mặt hiện ra vẻ âm tàn. Hắn muốn một mực trèo lên trên. Hiện tại hai đại vũ trụ đang giao chiến. Loạn thế xuất anh hùng. Hắn muốn ở thời đại này thứ nhất chú một người. Đầu tiên, hắn phải có một chỉ thuộc tại quân đội của mình, mà thần La Đạo chính là một cái lựa chọn rất tốt. Hắn muốn giết chết chính mình nghĩa phụ, thay vào đó. Thiên kiếm, tin tưởng ta, nếu là không có thần La Đạo, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất chưởng khống thần La Đạo dưới trướng cái này mấy ngàn vạn hổ lang chi sư. Ta cũng đem phụng ngươi làm chủ. Chương 1912, có thể sử dụng không thể trọng dụng, chân chính đối tượng hợp tác. Ngươi có tư cách gì, cùng trời hợp tác? Sở Cùng Nhân nhìn La Vân Tu liếc một chút. Mà đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, trên trán có một cái phù văn cổ xưa ấn ký lưu chuyển mà ra. Đó là cửu vương ấn ký. Chỉ bằng ta là cửu vương một trong. La Vân Tu từ tốn nói. Thú vị. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, ngươi muốn làm gì? Qua một đoạn thời gian nữa, chính là đạo vương giao dịch đại hội, cho đến lúc đó, thiên nguyên vũ trụ bên trong tất cả có mặt mũi cường đạo đều sẽ tề tụ một đường. Lấy ra bản thân giành được bảo vật, tiến hành giao dịch. Thần La Đạo cũng sẽ tham gia. Mà lại làm thiên nguyên vũ trụ mạnh nhất đạo tặc, thần La Đạo vẫn luôn là giao dịch đại hội người chủ trì, ta hy vọng, thiên kiếm có thể vào lúc đó, tại trước mặt mọi người giết hắn, sau đó lại do ta, đưa ngươi đánh lui. Khi đó, ta không chỉ có thể tại thần La Đạo bên trong dựng nên lên vô thượng uy vọng, còn có thể toàn bộ vũ trụ cường đạo trước mặt, thuận lý thành chương tiếp quản thần La Đạo. La Vân Tu chậm rãi nói ra. Sở Cùng Nhân không khỏi khẽ cười một tiếng, hợp lấy, ngươi chính là cầm trời làm thành ngươi thượng vị công cụ. Đúng không? Không dám, chỉ là giao dịch mà thôi, mà lại ta chưởng quản thần La Đạo về sau, cũng khẳng định là thiên kiếm sử dụng, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Có ý tứ, ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Ha ha, cái kia hợp tác vui vẻ. La Vân Tu trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Hắn quay người rời đi. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Thiên kiếm a thiên kiếm, ngươi bất quá là trong tay của ta quân cờ, chờ ta nắm trong tay thần La Đạo, có cổ lực lượng này nơi tay, sẽ cùng ngươi lá mặt lá trái một phen, đợi một thời gian, chờ ta lớn mạnh, còn dùng sợ ngươi. Thiên kiếm. Ngươi bây giờ đích thật là như mặt trời giữa trưa. Nhưng ta La Vân Tu cuối cùng có một ngày sẽ bao trùm tại ngươi phía trên. La Vân Tu nội tâm âm thầm nghĩ tới. Thiên kiếm, ngươi thật muốn cùng La Vân Tu hợp tác sao? Sở Cùng Nhân bên cạnh thiên nữ Du Long Mi cau lại. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương cũng không phải là đáng giá hợp tác đối tượng. Trời cái gì thời điểm nói muốn cùng hắn hợp tác rồi? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, trời chỉ là để hắn đi xuống chuẩn bị mà thôi, từ đầu tới đuôi, cũng không nói qua cùng hắn hợp tác. Thiên nữ Du, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên tin một tên phản đồ. Hắn hôm nay có thể vì chưởng khống thần La Đạo mà phản bội bồi dưỡng nghĩa phụ của mình, ngày khác vì hắn lợi ích của hắn, cũng có thể phản bội trời. Người này, có thể sử dụng, nhưng không thể trọng dụng. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, thiên nữ Du như có điều suy nghĩ, thiên kiếm muốn sử dụng hắn, đi đầu chưởng khống thần La Đạo, sau đó lại tìm cơ hội giết hắn. Không tệ, mà trời muốn hợp tác, khác có người khác. Nhị đệ, qua một đoạn thời gian nữa chính là giao dịch đại hội, ta thần La Đạo vừa mới đánh thắng trận, lần này đại hội nhất định muốn làm được thật xinh đẹp. Vừa vặn thiên kiếm cũng tại, mời hắn cùng một chỗ đi. Chiến thuyền bên trong, thần La Đạo từ tốn nói. Bên cạnh, Hạ Lâu Lưỡng Nghi gật gật đầu, ta đã biết. Đón lấy, sắc mặt của hắn có chút chần chờ, tự hồ muốn nói cái gì, thần La Đạo gặp, nói ra, nhị đệ, ngươi kết bạn với ta nhiều năm, có chuyện gì, ngươi không cách nào lo lắng cái gì, nói đi. Hạ Lâu Lưỡng Nghi nói ra, đại ca, gần nhất thiếu chủ hành động liên tiếp, ta hoài nghi, hắn trong bóng tối chuẩn bị cái gì. Vân Tu. Thần La Đạo ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Năm đó, tam đệ vì cứu ta mà chết. Ta đem hắn nhi tử thu làm nghĩa tử, một mực coi như con đẻ, có thể những năm này ta lại cảm giác mình cùng Vân Tu càng chạy càng xa. Thiếu chủ giả tâm rất đại, đại ca, ta biết ta nói như vậy ngươi có lẽ sẽ không cao hứng, nhưng, hắn không thể không phòng a. Hạ Lâu Lưỡng Nghi cắn răng nói ra. Ai, ta đã biết. Thần La Đạo thở dài một hơi, Vân Tu hắn dù sao cũng là ta nuôi lớn. Chúng ta liền xem như cường đạo, nhưng dưỡng dục chi ân, cho dù là súc sinh cũng biết không có thể tùy tiện dứt bỏ, hắn sẽ không làm đến quá phận. Hy vọng đi. Hạ Lâu Lưỡng Nghi nói ra, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hai người thương nghị một phen giao dịch đại hội sự tình. Sau khi tách ra, Hạ Lâu Lưỡng Nghi trước mặt đột nhiên đi ra một người, là thiên nữ Du, hắn có chút ngoài ý muốn, tiến lên cung kính thi lễ một cái. Đối phương không chỉ là Sở Cùng Nhân người bên cạnh, vẫn là thần cơ thiên nữ, cửu vương một trong, bất luận cái nào thân phận đều không thể bỏ qua. Không biết thiên nữ có chuyện gì sao? Thiên kiếm để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Thiên nữ Du lấy ra một khối tinh thạch. Hạ Lâu Lưỡng Nghi nhìn trong tay tinh thạch, có chút ngoài ý muốn, đây là lưu âm thạch, thiên kiếm làm sao lại cho ta vật này? Hắn tiên nguyên vận chuyển. Rót vào trong đó. Rất nhanh, bên trong có một đoạn thanh âm truyền tới, thiên kiếm, người ta hợp tác, người giúp ta giết ta nghĩa phụ. Đây là La Vân Tu thanh âm. Hạ Lâu Lưỡng Nghi nghe lưu âm trên đá nội dung, sắc mặt âm trầm vô cùng, bởi vì phẫn nộ, tay đều tại khẽ run. Tên súc sinh này không bằng đồ vật. Đồ vật đã đưa đến, ta liền rời đi trước. Thiên nữ Du nói ra, quay người rời đi. Chờ một chút. Có chuyện gì? Thầy ta, cảm ơn thiên kiếm. Hạ Lâu Lưỡng Nghi trịnh trọng nói. Thật tốt nắm chắc cơ hội đi. Thiên nữ Du nói ra. ta biết nên làm cái gì. Hạ Lâu Lưỡng nghi nhìn trong tay Lưu Âm Thạch. Trong mắt lộ ra một vệt kiên định, đại ca, ngươi không thể cổng phụ giết con chi tiếng xấu, vậy liền để ta đến thay ngươi hoàn thành đi. Giao dịch đại hội, tổ chức đến hừng hực khí thế. Lần này đại hội địa điểm, ngay tại Phong La Tinh hệ một hành tinh cổ phía trên, cái này cổ tinh, vốn là người ở Thư Thất. Có thể nhưng bởi vì trận này giao dịch đại hội mà trở nên náo nhiệt. Trong vũ trụ, các lộ cường đạo tụ đến, thậm chí ngoại trừ cường đạo bên ngoài, còn có còn lại một số tu sĩ, tất cả mọi người muốn tới nơi này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không kiếm đến một số đối với mình vật hữu dụng. Thiên nữ Du, ngươi chưa phát giác trước mắt tình cảnh này rất thú vị sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy dưới đáy cái kia càng ngày càng phồn hoa cổ tinh, từ tốn nói, cường đạo giành được đồ vật, ở chỗ này lại có thể lẫn nhau hòa bình giao dịch, tình cảnh này, quả thực cũng là vũ trụ ảnh thu nhỏ a. Cái này băng lãnh vũ trụ tối tăm, từng sinh ra rất nhiều quy tắc. Nhưng có một đầu, lại là thông suốt thủy chung. Cái kia chính là mạnh được yếu thua. Những cường đạo này nhóm, tại lấn địa phương khác đốt giết cướp giật, dựa vào ức hiếp so với chính mình nhỏ yếu người mà tồn tại phát triển. Mà tại giao dịch này trên đại hội, lại là thu liễm sát tính, nguyên một đám hòa hòa khí khí, đem giành được đồ vật lấy ra giao dịch. Vì cái gì? Bởi vì thần La Đạo so với bọn hắn càng thêm cường đại, bọn họ ức hiếp nhỏ yếu lại bị quản chế tại người mạnh hơn, tuân thủ người mạnh hơn chế định quy tắc. Toàn bộ vũ trụ, cơ hồ đều là như vậy. Thiên kiếm như chưởng khống vũ trụ, ngươi sẽ làm thế nào? Thiên nữ Du tò mò hỏi. À, có thể làm thế nào? Thiên nữ Du, trời, có thể chúa tể vũ trụ, nhưng không có chúa tể nhân tâm thủ đoạn, nhân tính bên trong bẩm sinh ác, đó là ngay cả trời cũng vô pháp cải biến. Thiên nữ Du như có điều suy nghĩ. Nàng phát hiện mình theo thiên kiếm, học rất nhiều thứ. Nàng càng phát ra minh bạch, thiên kiếm cường đại, không chỉ là ở chỗ thực lực của hắn, hắn thấy rõ nhân tâm bản sự cùng đối đại thế giới phương thức cũng đáng được chính mình đi học tập. Chương 1913, Ác Ma Chi Noãnh Tai Nhất Tộc Thần Vương, Đa Trọng Hợp Đạo xuất hiện. Giao dịch tinh thần phía trên. Các lộ cường đạo hội tụ nhất tinh, đủ loại bảo vật tại lấy ra, có tiên kim, có thần đan, thậm chí còn có bản nguyên tạo hóa chi vật. Đủ loại, đủ loại. Làm cho người hoa mắt. Mà thần La Đạo người tại bảo trì trật tự. Sở Cùng Nhân cùng thiên nữ Du đi vào hành tinh cổ này phía trên, ở chỗ này đi mấy ngày, đi theo tham quan một dạng. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng Ác Ma Chi Noãn. Sở Cùng Nhân bước chân dừng lại. Làm sao vậy, thiên kiếm? Thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Bên cạnh thiên nữ Du Hiếu Kỳ hỏi. Là thật thú vị. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, tâm tình rất không tệ. Thiên nữ Du tại phía sau hắn, có chút hiếu kỳ, nhưng Sở Cùng Nhân cũng không nói thêm gì, tiếp tục đi đến phía trước. Không qua tinh thần của hắn lại là đặt ở mới nhất rút ra đến siêu thần cấp khen thưởng Ác Ma Chi Noãn phía trên, hiếu kỳ đánh giá vật này. Đây là một khỏa màu tím đen, to bằng đầu người trứng, phía trên còn khắc lấy vô số quỷ quyệt hoa văn, lộ ra không hiểu sức hấp dẫn. Tu sĩ tầm thường, nếu là nhìn nhiều vài lần, dường như liền linh hồn đều sẽ bị cái kia quỷ quyệt hoa văn cho hút đi vào giống như. Ác Ma Chi Noãn, nơi này ác ma chỉ cũng không phải là Sở Cùng Nhân kiếp trước Tây Phương thần thoại bên trong những cái kia ác ma. Nơi này chỉ là chư thiên vạn giới bên trong một loại cổ lão tồn tại. Loại này ác ma, chuyên môn hấp thụ trong vũ trụ đủ loại oán khí ác niệm mà sống, hấp thu oán khí ác niệm càng nhiều, thực lực càng mạnh. Như thế để Sở Cùng Nhân nhớ tới dục vọng hoa. Đối phương là hấp thu nhân tâm dục vọng mà tồn tại cũng mạnh lên. Cùng cái này ác ma chi noãn ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này ác ma chi noãn có thể bị liệt là siêu thần cấp khen thưởng. Chứng minh vật này kém cỏi nhất cũng có trưởng thành đến hỗn nguyên tiềm lực. Có ý tứ. Ta cũng muốn nhìn nhìn cái này ấp trứng đi ra ác ma đến tột cùng lại là cái thứ gì. Sở Cùng Nhân có chút hăng hái thầm nghĩ. Ấp trứng ác ma chi noãn cần đại lượng ác niệm oán khí. Cái này khiến hắn liên tưởng đến binh tai nhất tộc. Cái này kỳ lạ chủng tộc, liền là dựa vào hấp thu các loại binh khí oán khí mà chủng tộc mạnh mẽ. Như vậy, trong chủng tộc này cần phải lưu trữ lấy đại lượng oán khí. Xem ra lại thêm một cái đối phó binh tai nhất tộc lý do. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Tại giao dịch cổ tinh phía trên đi dạo vài vòng về sau. Hắn cùng thiên nữ Du cũng không có tìm được cái gì phù hợp đồ vật của mình. Thiên kiếm, thần La Đạo mời chúng ta tiến đến hạch tâm khu giao dịch, nơi đó đã bắt đầu giao dịch. Thiên nữ Du nói ra. Hạch tâm khu giao dịch là trong vũ trụ cường đại nhất các lộ cường đạo hội tụ giao dịch chi địa, cũng là giao dịch bảo vật chỗ trân quý nhất. Thậm chí sẽ có không ít cường giả cũng tới đó thử xem. Xem ra trò vui muốn bắt đầu. Sở Cuồng Nhân có chút chờ mong. Hạch tâm khu giao dịch. Các lộ đạo tặc hội tụ ở một đường. Ha ha, thần La Đạo, ngươi gần nhất có thể uy phong a, liền đạo vương nhất tộc đều bại trong tay ngươi bên trong a. Lợi hại lợi hại. Ta đã sớm nhìn đạo vương nhất tộc khó chịu, rõ ràng giống như chúng ta đều là làm cường đạo lập nghiệp, hiện tại đối với chúng ta lại một bộ cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Đúng a, bọn họ lần này ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, thật làm cho người hả giận, chỉ bất quá, bọn họ lần này tổn hao không ít, muốn bổ sung nguyên khí, chỉ sợ tránh không được muốn tìm những người khác hạ thủ. Mọi người đối với thần La Đạo biểu đạt tán thưởng chi tình. Nhưng cũng có người biểu thị lo lắng. Đạo vương nhất tộc dựa vào cường đạo làm giàu, bây giờ tổn hao lớn như vậy nguyên khí. Chỉ sợ sẽ thông qua cường đạo phương thức bổ sung nguyên khí. Thần La Đạo nghe vậy, trịnh trọng nói ra, không dối gạt các vị, lần này giao dịch đại hội, ta cũng muốn nói một chút vấn đề này, đạo vương nhất tộc ức hiếp chúng ta đã lâu, ta dự định nhân cơ hội này, tập hợp mọi người lực lượng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Nghe lời này ý tứ, thần La Đạo là muốn tập hợp tất cả cường đạo lực lượng, sau đó cùng đạo vương nhất tộc chính thức đứng ngang hàng. Thần La Đạo liền đạo vương nhất tộc đều có thể đánh bại, theo ta thấy, ngươi đến làm thủ lĩnh của chúng ta. Nhất định có thể cùng đạo vương nhất tộc chống lại. Một cái cùng thần La Đạo tư dậy rất tốt đạo tặc nói ra. Kỳ thật cái này đều dựa vào với thiên kiếm trợ giúp, nếu không có hắn, ta sớm xong. Thần La Đạo có tự mình hiểu lấy, cười ha ha một tiếng nói, nghe được hắn, chúng người trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Thiên kiếm uy danh, chúng ta sớm có nghe nói, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, không biết hôm nay, chúng ta có thể hay không thấy hắn phong thái. Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò. Thần La Đạo cười nhạt nói, ta đã mời thiên kiếm tới trước. Thiên kiếm tới. Lúc này, cửa có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân mang theo thiên nữ Du chậm rãi đi đến. Mà tại cái đại sảnh này phía trên, các lộ nhân mã ào ào nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong toát ra hiếu kỳ, ngưng trọng, kiên kỵ đủ loại tâm tình. Sở Cuồng Nhân đều là nhìn như không thấy, đối với hắn mà nói, loại này vạn chúng chú mục cảm giác sớm thành thói quen. Nhưng trong đám người, La Vân Tu trong mắt lại là mang theo nồng đậm hâm mộ ghen ghét. Hắn hy vọng dường nào chính mình có một ngày cũng có thể dạng này bị vô số người chỗ chú mục, chỗ kính sợ. Nhanh, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, từ nay về sau, ta chính là mới thần La Đạo. Tất cả mọi người muốn dựa vào hơi thở của ta. La Vân Tu trong mắt mang theo chờ mong. Ha ha, thiên kiếm, ngươi đã đến. Thần La Đạo nhìn đến thiên kiếm về sau, nghênh đón tiếp lấy. Sở Cuồng Nhân cùng thần La Đạo hàn huyên hai câu. Cách đó không xa, La Vân Tu lông mi cau lại, thiên kiếm vì cái gì còn chưa động thủ, hắn lại chờ cái gì? Đột nhiên, hắn toát ra một vệt giật mình, xem ra hắn là muốn chờ lần này giao dịch đại hội sau khi kết thúc lại ra tay. Cũng được, dù sao kết quả đều như thế. Thiên kiếm, thực lực của những người này không kém. Thiên nữ Du nhìn thoáng qua bên trong đại sảnh mọi người nói. Ở chỗ này, nàng đã nhận ra rất nhiều cổ khí tức cường đại. Có mấy cổ khí tức, nàng đúng là xem qua không thấu. Đích thật là đến không ít người thú vị. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, những người này cũng không phải là cường đạo, mà chính là bị nơi đây giao dịch hội hút dẫn tới không biết tên cường giả. Trong đó, có hai người để hắn có chút để ý, bên trong một cái người là một người mặc trường bào màu đen lão giả, hắn đứng ở trong góc nhỏ, không nói một lời, khí tức ẩn tàng rất khá. Nhưng Sở Cuồng Nhân vẫn là cảm giác được đối phương có chút quen thuộc. Dùng tiểu ái một phân tích. Mới phát hiện đối phương là binh tai nhất tộc tu sĩ, mà lại tu vi cực cao, không ngờ đạt tới thần vương cảnh. binh tai nhất tộc thần vương. Sở Cùng Nhân toát ra một tia nghiền ngẫm, tựa hồ tại tính kế cái gì. Ngoại trừ người này, còn có một người, đó là một cái toàn thân bao phủ tại tiên huy bên trong bóng người, phân biệt không ra nam nữ, quanh thân lại có một cổ ngưng mà chưa tán cổ lão khí tức, cho người ta một loại từ xưa đến nay mới bắt đầu cảm giác. Thì này khí tức mà nói, đối phương tuyệt không đơn giản. Liên Tiểu Ái phân tích đối phương đều hoa một chút thời gian. Chủ nhân, này người khí tức trên thân cực kỳ lâu đời, nhưng thọ nguyên lại hết sức dồi dào, thể bên trong ẩn chứa lấy hai loại nói khí tức, trong đó một cổ ít nhất là vô thượng thần vương cảnh giới, một cổ khác chỗ vì loại nào đó trạng thái ngủ say, còn tại từng bước khôi phục bên trong. Tiểu Ái phân tích khiến Sở Cùng Nhân có chút kinh ngạc. Hai loại đạo khí tức. Nói cách khác, đối phương là đa trọng hợp đạo cảnh giới. Đây chính là hắn lần thứ nhất tại thiên nguyên vũ trụ bên trong gặp phải loại cảnh giới này tồn tại, còn có khí tức cổ xưa cùng dần dần khôi phục đường. Là một vị nào đó cổ lão, mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh thần vương sao? Sở Cùng Nhân có chút hăng hái. Một trận giao dịch hội, tự hồ dẫn xuất không ít người thú vị a. Chương 1914, xuất ra ác ma trứng giao dịch thái thản nhất tộc, Hồn Linh Châu. Giao dịch hội tiếp tục. Mọi người cũng lần lượt cầm ra bảo vật của mình. Nhưng phàm là hứng thú, đều có thể tiến lên thương thảo giao dịch, Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua những cái kia bảo vật, cũng không hứng thú quá lớn. Chỉ là Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua cái kia binh tài nhất tộc thần vương, toát ra một vệt suy tư, tiếp lấy liền lấy ra một khỏa màu tím đen trứng. Chính là ác ma chi noãn. Cái này ác ma chi noãn phía trên tuyên khắc lấy vô số quỷ quyệt đường vân, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều dường như bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Mọi người thấy vật này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Vật này là cái gì? Xem ra không phải tầm thường a. Thiên kiếm xuất ra vật này, là muốn giao dịch sao? Có chút ý tứ. Cái kia binh tai nhất tộc thần vương khi nhìn đến ác ma chi noãn về sau, càng là nhìn không được đồng tử co rụt lại, trong cơ thể hắn oán khí tại cái này ác ma trứng xuất hiện về sau, đúng là không tự chủ được táo động. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Binh tai nhất tộc thần vương cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Hắn có loại cảm giác, vật này đối với binh tai nhất tộc ảnh hưởng sẽ là không phải tầm thường, nếu là có thể nắm giữ. Sẽ có tác dụng cực lớn. Thiên kiếm, vật này là cái gì? Mọi người thấy ác ma kia trứng, không khỏi hiếu kỳ. Bọn họ không giống binh tai nhất tộc như thế, thể nội có dấu oán khí, chẳng qua là cảm thấy cái này ác ma trứng có chút cổ quái mà thôi. Liền vị kia thần bí đa trọng hợp đạo cường giả cũng nhìn thoáng qua. Vật này tên gọi ác ma trứng, có thể hấp thu thiên địa oán khí, chỉ bất quá cuối cùng có thể ấp trứng ra thứ gì, lại là không thể biết được, vật này nhìn trời vô dụng, cho nên lấy ra giao dịch. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, ánh mắt của hắn liếc qua binh tai nhất tộc thần vương. Đối phương quả nhiên toát ra tâm động chi sắc. Không biết có thể ấp trứng ra cái gì? Muốn là ấp trứng ra một cái bình thường oán linh, vậy cũng không có tác dụng gì. Đúng vậy à, bất quá đã là thiên kiếm lấy ra, liền xem như một khối đá, cũng muốn giao dịch, không thể phật mặt mũi của hắn. Mọi người âm thầm nghĩ tới. Lúc này, một cái đại la kim tiên lấy ra tiên đan, thiên kiếm. Ta chỗ này có cửu chuyển kim đan một khỏa, người dùng có thể thối luyện tiên nguyên, tăng cao tu vi, không biết có thể cùng ngươi giao dịch cái này ác ma trứng đâu. Ha ha, thiên kiếm, ta chỗ này có một khối tiên kim. Có thể đoán tạo ra không kém gì tiên thiên bản nguyên chí bảo hợp đạo chí bảo. Ta chỗ này có một bản đỉnh phong hợp đạo tu hành pháp. Mọi người một vừa xuất ra bảo vật của mình muốn cùng Sở Cùng Nhân giao dịch. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết cái này ác ma trứng đối với mình có dụng hay không dùng, chỉ là muốn mượn cơ hội này cùng Sở Cùng Nhân kéo chút giao tình. Dù sao, hiện tại Sở Cùng Nhân tại thiên nguyên vũ trụ như mặt trời giữa trưa. Cùng hắn giao hảo, tuyệt đối là có trăm lợi không một hại. Sở Cùng Nhân nhìn lấy mọi người lấy ra đồ vật, thần sắc không hề bận tâm. Không hề bị lay động, những bảo vật này, hắn chướng mắt. Lại nói. Những bảo vật này toàn cùng nhau cũng đỉnh không lên ác ma trứng một gốc. Đương nhiên, những người này không biết ác ma trứng giá trị. Ta chỗ này có một kiện hợp đạo khí, cùng ngươi đổi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Là cái kia đa trọng hợp đạo tu sĩ cửa ra, đối phương đồng dạng nhìn không ra ác ma trứng ảo diệu, nhưng hắn có một ít hứng thú. Hắn lấy ra một thanh kiếm. Trên thân kiếm có đạo thì hiện lên, là một thanh hợp đạo khí. Nhưng Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua liền dời đi ánh mắt, nói, trời không thiếu hảo kiếm. Vật này không đủ trao đổi ác ma trứng. Hả, thiên kiếm, ngươi viên này cái gọi là ác ma trứng có dạng gì tác dụng cũng không biết, ta lấy ra một kiện hợp đạo khí cùng ngươi trao đổi đã là ngươi may mắn, hy vọng ngươi thấy tốt thì lấy đi. Cái này đa trọng hợp đạo từ tốn nói. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, người này lại dám dùng loại này khẩu khí cùng thiên kiếm nói chuyện, không muốn sống sao? Chỉ là, người trước mắt này trên người cổ lão khí tức quá mức nồng đậm, mọi người kiên kỵ, mọi người cũng không nói thêm gì. Bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng lên. À, thế nhân nhiều vì kẻ ngu, ánh mắt thiển cận, đối với mình không cách nào nhìn thấu sự vật vọng kết luận, trời, tha thứ ngươi một lần. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Ý của ngươi là nói, ta ngu xuẩn. Trời, thưởng thức có tự biết rõ người. Cái kia đa trọng hợp đạo ánh mắt ngưng tụ, khí tức trên thân nhịn không được tiêu tán mà ra, khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ đại sảnh. Thiên kiếm, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy tự đại. Từng cơn sóng liên tiếp uy áp hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Theo đa trọng hợp đạo phát uy, mọi người cũng đại khái phán đoán ra người trước mắt này tu vi. Nhất thời giật mình kêu lên. Thật mạnh, ít nhất là vô thượng thần vương cảnh giới. Chờ một chút, loại khí tức này là thái thản nhất tộc. Có người nhìn ra lai lịch của đối phương, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thái thản nhất tộc là thiên nguyên vũ trụ cổ lão vương tộc một trong, nội tình không thấp hơn đạo vương nhất tộc, minh vương nhất tộc. Mấu chốt nhất là, tại cổ lão truyền thuyết bên trong, cái chủng tộc này có thể truy tố đến vũ trụ khai mở mới bắt đầu. Tỷ như cái kia sáng thế chi thần, chính là lúc đầu một vị thái thản. Không đúng, thái thản nhất tộc thần vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại thái thản nhất tộc mấy vị thần vương bên trong, cũng không có dạng này khí tức, thái thản nhất tộc xuất hiện mới thần vương rồi. Có chút cổ quái. Ta đột nhiên nhớ tới một cái cổ lão truyền thuyết, nghe nói trong vũ trụ này ngủ say bên trong một số cổ lão vương giả, hắn sẽ không là một cái trong số đó đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng có người lớn gan suy đoán. Nhưng Sở Cùng Nhân đối mặt uy áp, lại là không chút nào lui. Thái thản nhất tộc. À, cho dù là lúc đầu thái thản, sáng thế chi thần cũng kém thiên một trụ, huống chi là ngươi. Lời nói rơi, kiếm áp khuếch tán mà ra. Hai cổ khí tức trong hư không ầm vang va chạm, toàn bộ đại sảnh cũng vì đó chấn động. Bên trong đại sảnh các tu sĩ tại cảm giác được cái này uy áp sau càng là nhịn không được mồ hôi đầm đìa, chuẩn bị cảm giác áp lực. Hai vị, còn mời tạm thời bớt giận lửa. Lúc này thời điểm, thần La Đạo làm giao dịch hội người chủ trì tiến lên hòa giải, hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Mặc kệ là thiên kiếm, vẫn là thái thản nhất tộc cổ lão tồn tại, hai cái này đều là hắn không chọc nổi a, liền cho nơi đây chủ nhân một bộ mặt. Cái kia cổ lão thái thản thu liễm uy thế, trên thực tế. Ngược lại không phải là thần La Đạo mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Mà chính là hắn mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, đa trọng hợp đạo lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Loại thời điểm này, hắn cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện cùng Sở Cùng Nhân khai chiến tốt, bằng không hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong phải tốn thời gian dài hơn. Cử chỉ sáng suốt. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói thật. Hắn cũng tò mò mình bây giờ có thể hay không đa trọng hợp đạo tồn tại giao phong. Hắn đánh giá một chút, cảm giác được vấn đề nên không lớn. Thiên kiếm, ngươi viên này ác ma trứng. Ta muốn. Lúc này, binh tai nhất tộc vị kia thần vương tiến lên, hắn lấy ra một cái xanh đồng hộp, mở ra sau khi, bên trong đặt ở một khỏa bảo châu màu tím. Bảo châu tản ra tiên huy, càng có huyền diệu phù văn lưu chuyển. Mọi người thấy cái kia bảo châu, tâm thần nhất động. Đây chẳng lẽ là linh hồn bản nguyên tạo hóa chi vật, hồn linh châu? Có người kinh ngạc nói. Hồn linh châu, đây là theo linh hồn bản nguyên bên trong đản sinh một loại tạo hóa chi vật, nếu có thể luyện hóa, có thể tăng lên linh hồn lực lượng. Linh hồn có 8 cảnh, phổ thông, tiên hồn, chân thần, kim hồn, thái hư, tự tại, hỗn độn. Siêu thoát. Nghe nói, Nếu là thái hư cảnh giới linh hồn luyện hóa vật này, có thể để linh hồn cảnh giới trực tiếp tăng lên tới tự tại cảnh. Cho dù là tự tại cảnh sử dụng, cũng có thể không nhỏ tăng phúc. Chương 1915, ám sát La Đạo chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Hồn Linh Châu cũng thực sự là một kiện không tệ bảo vật. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua binh tai nhất tộc thần vương lấy ra bảo vật từ tốn nói, đón lấy, hắn đem trong tay ác ma trứng ném ra ngoài. Về ngươi. Ha ha, cái kia đa tạ thiên kiếm. Binh tai nhất tộc thần vương cười cười, nhìn lấy ác ma trứng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn có dự cảm, vật này đối với binh tai nhất tộc ý nghĩa trọng đại. Người khác nhìn không ra cái này ác ma trứng ảo diệu, nhưng hắn người mang oán khí lại hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được đi ra. Cái này ác ma trứng bên trong ẩn chứa lực lượng, làm cho người kinh hãi, đây tuyệt đối là một kiện hiếm có tuyệt thế bảo vật a, một khi ấp trứng, binh tai nhất tộc nhất định có thể cuộc khởi. Đây cũng là hắn bỏ được cầm hồn linh châu đi ra giao dịch nguyên nhân, vật này giá trị so với thái thản cổ lão tồn tại xuất ra hợp đạo khí còn quý giá. Chỉ bất quá, có thể có được cái này ác ma trứng, hết thảy đều đáng giá. Thiên kiếm. Người liên tiếp giết ta binh tai nhất tộc tứ hung kiếm, còn có thần vương. Chờ lấy ác ma trứng ấp trứng về sau, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Binh tai nhất tộc thần vương âm thầm nghĩ tới. Nhưng hắn cực lực ẩn tàng khí tức, không bị phát hiện. Thật tình không biết, trên mặt hắn một số tiểu biểu lộ tiểu động tác, đều bị Sở Cuồng Nhân nhìn trúng trong mắt, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Binh tai nhất tộc. À, thật tốt chơi đùa đi. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Giao dịch hội tiếp tục. Mọi người xuất ra đủ loại bảo vật giao dịch. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Lúc này, La Vân Tu đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, truyền âm nói. Sở Cùng Nhân thần sắc lạnh nhạt, chỉ là từ tốn nói, ngươi cứ như vậy muốn giết nghĩa phụ của ngươi sao? Hắn nhưng là đem ngươi nuôi lớn. Thiên kiếm, ngươi bây giờ là tại đối ngã thuyết giáo sao? La Vân Tu sắc mặt lạnh như băng nói. Hắn nội tâm có chút bất an. Sở Cùng Nhân sẽ không phải muốn đổi ý a. À, yên tâm, trời an bài kịch, sẽ diễn ra. Sở Cùng Nhân nhìn ra đối phương bất an, từ tốn nói. Sau đó không lâu, giao dịch hội đã đến cuối cùng trước mắt. Lúc này, chỉ thấy mấy cái mặc áo đen đại la kim tiên bỗng nhiên bạo khởi. Bọn họ hướng về thần la đạo lao đi. Tình cảnh này, sợ ngây người không ít người. Chuyện gì xảy ra? Có thích khách. Trong đám người, La Vân Tu cũng hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là thiên kiếm nói rất hay kịch. Dùng Đại La Kim Tiên đi ám sát thần La Đạo. Đừng đùa. Đối phương thế nhưng là một cái thần vương a. Có thể khiến người bất ngờ chính là, thần La Đạo tại cùng những thứ này Đại La Kim Tiên giao thủ mấy chiêu về sau, đúng là rơi vào hạ phong. Thần La Đạo khí tức, chẳng biết tại sao, đúng là vô cùng uể oải. Ta trúng độc. Cái gì thời điểm? Thần La Đạo biến sắc, La Vân Tu hai mắt tỏa sáng, thần La Đạo trúng độc, thần vương thực lực không có cách nào phát huy ra sao? Hắn nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân. Chỉ thấy đối phương bình chân như vậy đứng tại chỗ, cũng không có đi cứu thần La Đạo ý tứ, xem ra, giống như thật là đối phương an bài. Thiên kiếm là không muốn tự mình động thủ. Để người mượn cớ sao? Hừ. Thật đúng là yêu quý thanh danh của mình đây. La Vân Tu lạnh hừ một tiếng nói, hắn có chút thất vọng. Vốn là, tại dự đoán của hắn bên trong, là thiên kiếm ra tay giết thần La Đạo, chính mình lại ra tay liên hợp mọi người bức lui thiên kiếm. Cứ như vậy, chính mình uy vọng nhất định có thể tăng cường rất nhiều. Hiện tại, chỉ có thể đối phó mấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Đại La Kim Tiên, tuy nhiên kết quả sẽ một dạng. Nhưng hiệu quả lại phải kém một chút. Những thứ này Đại La Kim Tiên, làm sao có thể cùng thiên kiếm so đâu? Được rồi, thời không đợi ta. La Vân Tu nhìn về phía thần La Đạo, chỉ thấy đối phương tại mấy cái Đại La Kim Tiên liên thủ phía dưới, đã là liên tục bại lui. Một thân thần vương thực lực, căn bản là không có cách phát huy ra. Chỉ chốc lát, thần La Đạo bị một kiếm đâm trúng ở ngực, thể nội đạo tắc chi lực tựa hồ bị lực lượng nào đó cho phong tỏa, không cách nào tu bổ thân thể. Sau cùng, thần La Đạo phù phù một tiếng, ngược lại ở trước mặt mọi người. Tình cảnh này, để vô số người trở nên khiếp sợ, đại danh đỉnh đỉnh thần La Đạo, cứ như vậy chết ở trước mặt mọi người rồi. Cái này không khỏi quá ly kỳ. Nghĩa phụ. Lúc này thời điểm, La Vân Tu cảm thấy mình cơ hội tới. Hắn hét lớn một tiếng, xông tới, hai mắt đỏ thẫm, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, ta muốn các ngươi vì nghĩa phụ ta đền mạng. Hắn xuất thủ hướng về những hắc y nhân kia đánh tới, vô cùng mạnh mẽ đại la ý ầm vang bạo phát, đúng là đạt đến đại la cực hạn trình độ, chỉ sợ khoảng cách thần vương cũng không kém bao nhiêu. Tình cảnh này mọi người vô cùng ngạc nhiên. Cái gì, thiếu chủ lại có thực lực như vậy? Thật mạnh a! La Vân Tu xuất thủ, khí tức sôi trào. Đại la ý đường hoàng bá đạo, nhất quyền nhất cước đều là có bất thế chi uy. Tùy ý một chiêu, đều có đánh nát hư không chi lực. Những cái kia đại la kim tiên nhìn thấy loại tình hình này, liếc nhau. Thần La Đạo đã chết, rời đi. Đi. Những người này cấp tốc thối lui. La Vân Tu nghĩ nghĩ, cũng không có tiếp tục đuổi. Hắn thấy, những thứ này đã là thiên kiếm phái tới, như vậy mình nếu là theo đuổi không bỏ, chỉ sợ sẽ gây nên thiên kiếm không vui. Đúng thế. Hắn trong lòng mặc dù ghen ghét Sở Cuồng Nhân. Nhưng tương tự cũng mang trong lòng một phần e ngại, tại không có triệt để trưởng thành trước đó, không dám tùy tiện đắc tội Sở Cuồng Nhân. Hắn đi đến thần La Đạo trước mặt. Cẩn thận cảm giác một chút đối phương tình huống trong cơ thể, đối phương nói, đã yên lặng. Xem ra, hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc. Hắn trong lòng có chút sầu não. Dù nói thế nào, cũng là nuôi mình lớn như vậy nghĩa phụ. Nhưng cái này sầu não cũng chỉ duy trì một cái chớp mắt. Đón lấy, trong lòng của hắn liền tuôn ra vô hạn tham vọng, thần La Đạo vị trí là của hắn rồi. Nghĩa phụ a, ta thề, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho ngươi. La Vân Tu ghé vào thần La Đạo trên thân khóc trống nói, lúc này, có mấy cái đại cướp đi ra. Thiếu chủ, những người này nhất định là đạo vương nhất tộc phái đến báo thù đại ca. Hiện tại, đại ca đã chết, thần La Đạo không thể một ngày không đầu. Còn xin ngươi thế chỗ vị trí của đại ca, chỉ huy chúng ta. Không tệ, mời thiếu chủ trèo lên đỉnh đại vị, chỉ huy chúng ta. Quần long không thể không bài a. Lần lượt có một ít đạo tặc nói ra. Những người này, tự hồ đã sớm ước định cẩn thận một dạng. Cái này. La Vân Tu trên mặt toát ra một vệt chần chờ, có thể đón lấy, trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên định, đã các vị như thế chống đỡ. Vậy ta La Vân Tu liền việc nhân đức không nhượng ai, từ nay về sau, ta nhất định. Vị trí này, không tới phiên ngươi tới làm. La Vân Tu nói còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Chỉ thấy Hạ Lâu Lưỡng Nghi dẫn một đám người đi đến, nhìn lấy La Vân Tu, sắc mặt lạnh lùng nói ra, đem hắn cầm xuống. Hạ Lâu thúc thúc, ngươi làm cái gì? La Vân Tu sắc mặt biến hóa. Những người còn lại cũng hết sức kinh ngạc. Hạ Lâu Lưỡng Nghi, ngươi đang làm cái gì? Không tệ, ngươi làm sao có thể đối thiếu chủ vô lễ như thế? Vừa mới những cái kia lên tiếng chống đỡ La Vân Tu người cũng ào ào lên tiếng ngăn lại Hạ Lâu Lưỡng Nghi, nhưng đối phương thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nhìn lấy những người này. Đem bọn hắn cũng đều bắt lại cho ta. Lập tức, mọi người liền bị các loại giá binh khí tại trên cổ. La Vân Tu thần sắc lạnh nhạt, nói ra, Hạ Lâu thúc thúc, nghĩa phụ vừa mới chết. Ngươi cái này không kịp chờ đợi muốn đoạt vị sao? Ai nói với ngươi ta chết đi? Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy ở sau lưng mọi người, nguyên bản nằm dưới đất thần La Đạo chậm rãi đứng lên, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều mộng. Nhất là La Vân Tu càng là đồng tử kịch chấn, hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, thiên kiếm, đây là có chuyện gì? Chương 1916, Thái Thản tộc thần vương xuất thủng ngươi quấy rầy trời xem kịch. Thiên kiếm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Vân Tu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, lớn tiếng chất vấn. Ánh mắt của mọi người nhất thời xoát xoát nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Làm sao, việc này còn cùng thiên kiếm có quan hệ? Nhưng lại gặp Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, một bộ bình chân như vậy bộ dáng, cái này là các ngươi thần La Đạo việc nhà, cùng trời có liên can gì? Nghe đến nơi này, La Vân Tu nội tâm đã có suy đoán. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Hạ Lâu Lưỡng Nghi lấy ra một khối lưu âm thạch, mà bên trong truyền ra chính là La Vân Tu còn có Sở Cuồng Nhân nói chuyện với nhau âm thanh. Nghe tới La Vân Tu muốn giết thần La Đạo lúc, mọi người xôn xao. Tốt một cái La Vân Tu a, tâm địa điên rồi a. Chật chật, liền dưỡng dục chính mình nhiều năm như vậy nghĩa phụ đều hạ thủ được, La Vân Tu, ngươi thật là được a. Hạ Lâu Lưỡng Nghi thần sắc lạnh lùng nói, kể từ khi biết ngươi muốn giết đại ca về sau, ta liền khiến người ta đi điều tra ngươi, biết ngươi trong bóng tối cùng Lâm lão tam bọn người thông đồng một hơi, dự định giết đại ca về sau, để bọn hắn diều ngươi thượng vị, chỗ lấy không có lập tức chọc thủng ngươi, chính là đem bọn hắn đều dẫn ra ngoài, vừa mới mấy cái kia thích khách. Cũng đều là ta tìm đến. Tại phía sau hắn, vừa mới mấy người áo đen kia đi tới. Bọn họ dỡ xuống ngụy trang, đều là thần La Đạo tinh anh các cán bộ. Đến Vu đại ca, hắn sử dụng bí pháp nào đó, có thể đem chính mình đạo hình thành một loại yên lặng trạng thái, lại đình chỉ sinh mệnh khí tức, nhìn qua liền tự như tử vong một dạng, liền thần vương cũng nhìn không ra, ngươi thì càng không cần phải nói. Hạ Lâu Lưỡng Nghi tiếp tục nói. Đây hết thảy, đều là hắn an bài. Vân Tu, ngươi lệnh ta quá thất vọng rồi. Nhìn thần La Đạo nhìn lấy La Vân Tu, sắc mặt có chút phức tạp. Trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Cái kia thất vọng, đau nhói La Vân Tu. Cái này có thể trách ta sao? Nghĩa phụ, ngươi thế nhưng là thần vương a, tuổi thọ của ngươi dài bao nhiêu ngươi biết không? Ngươi nếu là bất tử, ta làm sao lên làm thần La Đạo lão đại a, chẳng lẽ ta cả đời này cũng chỉ làm một cái thiếu chủ sao? La Vân Tu càng nói càng giận. Đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, Thiên Kiếm, ngươi thương mại đang đùa ta, nói tốt hợp tác, lật lọng, ngươi vô sĩ. Sở Cùng Nhân thần sắc lạnh nhạt, từ đầu đến cuối, trời, có thể chưa từng có nói qua cùng ngươi hợp tác, là chính ngươi hiểu sai ý. Hoàn toàn chính xác. Chí ít vừa mới lưu âm trong đá xuất hiện trong lúc nói chuyện với nhau. Sở Cùng Nhân chưa từng có nói qua muốn hợp tác loại hình. Mà lại, nói đến bị ổi vô sĩ, La Vân Tu muốn giết nghĩa phụ của mình, thấy thế nào, hắn mới là hèn hạ nhất vô sĩ. Lại vẫn dám đối Thiên Kiếm phát ngôn bừa bãi. Không tệ. Hừ, quả thực làm càn. Hạ Lâu Lưỡng Nghi thần sắc lạnh như băng nói, đem hắn cầm xuống. Bốn phía mấy cái đại La Kim Tiên xông đi lên liền muốn chế phục La Vân Tu. Việc đã đến nước này, La Vân Tu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, đại la cực hạn khí tức bạo phát. Tất cả mọi người bị bức lui ra ngoài. Hừ, muốn bắt ta, há sẽ dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn trên trán có vương chi ấn ký lơ lửng. Cửu vương. Không nghĩ tới hắn nói là sự thật, thật sự là cửu vương một trong. Lưu âm trong đá, La Vân Tu nói mình là cửu vương. Nhưng mọi người không có tận mắt thấy. Nhưng bây giờ... Hắn ở trước mặt mọi người bày ra vương chi ấn ký, triệt để xác nhận thân phận của mình, mọi người vô cùng kinh ngạc. Lùi xuống cho ta. La Vân Tu đưa tay ở giữa, tiên nguyên gào thét mà ra. Một đám đại la không có một cái nào là đối thủ. Chỉ bất quá, hắn không có ham chiến, bóng người lóe lên, hướng về đại sảnh bên ngoài phóng đi. Muốn rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại thần La Đạo đã không có nơi đặt chân. Chỉ có rời đi, khác mưu đường ra. Vân Tu, ngươi đi không được. Nhưng lúc này, thần La Đạo xuất thủ, thần vương chi lực bạo phát, vô số đạo thì trong hư không vần quanh, đem La Vân Tu cho triệt để trấn áp. Tại cổ lực lượng này trước mặt, La Vân Tu không có lực phản kháng chút nào. Tuy là cửu vương, nhưng còn không phải thần vương. Muốn ta nhận thua, không có khả năng. La Vân Tu đem tu vi thôi động đến cực hạn. Nhưng vô luận hắn làm sao phản kháng đều không thể chống cự thần vương chi lực, bị chết trấn áp tại trên mặt đất. Không thể động đậy. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, thưởng thức đối phương dãy dụ bộ dáng. La Vân Tu phủ phục ở trước mặt hắn, nhìn lấy hắn bộ kia cao cao tại thượng tư thái, trong mắt bắn ra cực hạn lửa giận. Thiên Kiếm. Ta nếu không chết, tương lai nhất định sẽ đem sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả. Đại La ý điên cuồng tiêu tán. La Vân Tu thông suốt xuất toàn lực, vẫn như trước vô dụng. Chẳng lẽ, ta thật muốn ở chỗ này định chỉ cước bộ sao? Ta thế nhưng là cửu vương a, ta hành trình, còn chưa bắt đầu a. La Vân Tu nội tâm không cam lòng đến cực hạn. Ngay lúc này, Một cổ cường đại đạo tắc chi lực ầm vang bạo phát. Đem thần La đạo đạo tắc chi lực đánh nát, khiến La Vân Tu tránh thoát trói buộc. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, mọi người hoảng hốt. Sở Cùng Nhân cũng hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía người xuất thủ. Chính là cái kia Thái Thản nhất tộc cổ lão tồn tại. La Vân Tu thừa cơ hội này, nhanh chóng nhanh rời đi, thần La Đạo còn muốn truy kích, lại bị cái kia Thái Thản nhất tộc thần vương ngăn cản. Các hạ, ngươi là có ý gì? Không có ý gì, cũng là không quen nhìn ngươi đường đường một cái thần vương khi dễ một tên tiểu bối mà thôi. Cái kia Thái Thản tộc thần vương cười nói. Nghe nói như thế. Mọi người ào ào im lặng. Khi dễ. Làm rõ ràng, người ta muốn giết nghĩa phụ của mình. Loại này người, còn khi dễ cái rắm sao? Không có một chưởng vỗ chết, cũng đã là thần La Đạo bận tâm tình cũ. Mà lại đây là chuyện nhà của người ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Mọi người đối cái này Thái Thản tộc thần vương hành động, cảm thấy bất mãn, nhưng người ta là thần vương, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá lúc này, có một đạo kiếm khí bắn ra, chém về phía cái kia Thái Thản tộc thần vương, người xuất thủ, chính là Sở Cùng Nhân. Thái Thản tộc thần vương đưa tay thôi động đạo tắc. Ngăn lại kiếm khí, một thân tiên huy tán đi, lộ ra một cái bắp thịt đại hán. Da của đối phương bày biện ra một loại kim loại cảm nhận, trên người bắp thịt giống như nước thép đổ bê tông giống như, bên ngoài thân ẩn ẩn có đạo thì lưu chuyển. Một loại cổ lão khí tức dày nặng lan tràn ra. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, hai mắt khẽ híp một cái, há, thiên kiếm đây là muốn xuất thủ đánh với ta một trận sao? Ngươi, quấy rầy trời xem trò vui hào hứng. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn vừa sải bước ra, vô cùng mênh mông kiếm áp bao phủ mà ra, bốn phía không khí đều tràn ngập một cổ khó nói lên lời sắc bén chi ý. Này khí tức, khiến cái kia Thái Thản tộc thần vương sắc mặt dần dần ngưng trọng. Không hổ là trong truyền thuyết thiên kiếm, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nói xong, cái này Thái Thản tộc thần vương xuất thủ trước. Một quyền đánh ra, kim sắc đạo tắc hóa thành một cái kim sắc quyền ấn. Khí tức lưu chuyển ở giữa, toàn bộ đại sảnh đều bị đánh nát. Bốn phía đại la thấy thế, ào ào lùi lại mà ra. Thật mạnh. Không tốt, mau tránh, đây là thần vương chi chiến. Tu vi không đủ tu sĩ ào ào nhanh lùi lại, sợ bị tác động đến. Mà một số người thì là đuổi bắt La Vân Tu. Thần La Đạo nhìn thoáng qua thiên kiếm. Làm phiền thiên kiếm. Nói, hắn cũng đi truy La Vân Tu. Trong đám người, cái kia binh tai nhất tộc thần vương ánh mắt lóe lên, bóng người cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Tiếp đó, liền nhìn ngươi có hay không tại trời trong tay cầu sinh thực lực. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Thái Thản tộc thần vương thản nhiên nói. Ha ha, ta nguyên đằng qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi cuồng vọng như vậy tiểu bối. Thái Thản tộc thần vương nguyên đằng âm thanh lạnh lùng nói. Lời nói rơi, khí tức của hắn hoàn toàn bạo phát. So với thần La Đạo loại này vô thượng thần vương, còn mạnh hơn ra một số. Chương 1917, Chiến Nguyên Đằng Lan Vân Tu Đào Tẩu, thần La Đạo đặt vào chưởng khống. Vô thượng thần vương khí tức bạo phát, Nguyên Đằng nhất chưởng hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới, đạo tắc chi lực xen lẫn hội tụ, hóa thành bàn tay lớn màu vàng ống. Một kích này lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cả cái giao dịch cổ tinh đều đang chấn động, không ít người ào ào bị kinh động, phát giác được cái kia lực lượng kinh người về sau, nhanh chóng nhanh rời đi. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói thiên kiếm đang cùng người giao thủ. Người nào to gan như vậy, thế mà còn dám cùng thiên kiếm giao thủ? Không rõ ràng. Nhưng cổ khí tức này không phải tầm thường. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía trung tâm năng lượng. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, tay cầm vô đạo, một kiếm chém ra về sau, đem một bàn tay lớn vàng ống cho cứ thế mà xé rách. Bành trướng uy áp, rung chuyển trời đất. Kẻ này nói, có dị thường. Nguyên Đằng phát giác được Sở Cùng Nhân đạo tắc lực lượng về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lộ ra một vệt vẻ khó tin. Đối phương nói, có thể ẩn ẩn áp chế hắn đường. Hắn nhưng là đa trọng hợp đạo A. Hắn một con đường, đã đạt đến viên mãn tầng thứ, cái này Sở Cùng Nhân bất quá hợp đạo thần vương đại thành. Cùng chính mình còn kém một cái đỉnh phong cảnh giới, làm sao có thể ngăn chặn chính mình viên mãn chi đạo. Gia hỏa này nói, không tồn tại ở cái này phương vũ trụ, hắn không phải từ cái này phương vũ trụ cảm ngộ đi ra, mà chính là lấy chính mình thành đạo. Nguyên Đằng kiến thức không tầm thường, rất nhanh liền phán đoán ra Sở Cuồng Nhân nói, nhất thời toát ra vẻ khó tin. Lấy chính mình thành đạo. Loại chuyện này, không phải là không có người thử qua. Nhưng không có một người có thể thành công. Thiên kiếm dựa vào cái gì có thể thành công? Nguyên Đằng cảm thấy thật sâu không hiểu. Đa trọng hợp đạo. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Nguyên Đằng, âm thầm nghĩ tới. Hợp đạo năm cái giai đoạn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn cùng cực hạn, đa trọng hợp đạo, liền là đối với một con đường nắm giữ đạt đến viên mãn cấp độ sau nếm thử dung hợp còn lại nói, nhiều loại nói ấn chứng với nhau, tìm kiếm đạo chi cực hạn. Viên mãn cùng đỉnh phong. Một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, nhưng lại không thể coi thường. Nói như vậy, một cái nhiều tầng hợp đạo cảnh tồn tại, không cần vận dụng nặng bao nhiêu nói lực lượng. Chỉ cần một đầu viên mãn chi đạo liền có thể trấn áp đỉnh phong chi đạo. Cũng chính là vô thượng thần vương. Chỉ tiếc, Sở Cuồng Nhân đi là lấy chính mình thành đạo con đường. Muốn trấn áp hắn nói, rất khó. Đa trọng hợp đạo cũng làm không được, đây cũng là Sở Cuồng Nhân có thể lấy hợp đạo đại thành cảnh giới đối chiến Nguyên Đằng trọng yếu nguyên nhân. Thiên chi chứng kiến, đế bá vạn cổ. Lúc này, Sở Cuồng Nhân trong tay vô đạo kiếm nhọn bị lệch. Đế bá chi khí lưu chuyển mà ra. Một kiếm này chém ra, không chỉ có ẩn chứa hắn đạo tắc, còn có đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể hai loại thể chất đến loại thần thông lực lượng, những thứ này. Tất cả đều bị Sở Cuồng Nhân hòa vào một kiếm bên trong. Kiếm khí lướt qua, hư không sụp đổ. Đế chứng nhận vạn thế, bá tuyệt cổ kim. Khá lắm, đúng là đế bá một thể. Nguyên Đằng sắc mặt biến hóa. Hắn đưa tay ở giữa, đạo tắc lưu chuyển, hóa thành một thanh kim sắc đại đao chém ra, hư không bị xé nứt, cùng kiếm ảnh tụ hợp, ầm vang bên trong, bốn phía nổ tung. Sở Cuồng Nhân, Nguyên Đằng hai người mỗi người đẩy lui. Thiên chi chứng kiến, thiên chi lao. Sở Cuồng Nhân đưa tay lại thúc tiên nguyên. Vô số kiếm khí tại tinh không xen lẫn, hóa thành to lớn nhà tù. Nguyên Đằng bị giam ở trong đó. Hành động bị kiềm chế. Ngươi cho rằng, chỉ có như thế sao? Thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa kiếm chiêu lại ra. Cùng cùng một kiếm, rộng rãi vô cùng, từ trên trời giáng xuống, chỗ đến tinh không sụp đổ, từng viên tinh thần, liên tiếp phá nát. Một kiếm này ẩn chứa duy nhất bản nguyên chi lực. Nguyên Đằng thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là một cái quái vật. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thể nội tiên nguyên phun trào. Thể nội nói tại điên cuồng chấn động, đạo tắc chi lực bao phủ mà ra. Một cổ bành trướng cùng cực lực lượng bạo phát. Thái thản thần quyết. Kim luân ấn. Một tiếng gầm nhẹ, kim sắc đạo tắc hội tụ, hóa thành một cái to lớn kim sắc vòng ánh sáng, phía trên có vô số huyền diệu ấn ký. Kim luân ấn oanh ra, cùng kiếm ảnh phát sinh cực hạn va chạm. Năng lượng kinh khủng phong bạo cuốn ngược mà ra. Sở Cuồng Nhân. Nguyên Đằng hai người đứng mũi chịu sào, mỗi người đẩy lui. Mà Nguyên Đằng mượn nhờ cổ lực lượng này, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, trước khi đi, vẫn không quên đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Thiên kiếm, người ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp lại. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, thu hồi vô đạo, cười nhạt một tiếng. Lần sau gặp lại, trời, đem về dạy ngươi làm người. Thiên kiếm, nhưng có trở ngại. Không sao. Sở Cuồng Nhân khoát tay áo, còn bên cạnh thiên nữ Du nhìn lấy Nguyên Đằng rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Thế nào, ngươi có vấn đề gì không? Thiên kiếm, thiên nguyên vũ trụ bên trong sẽ không vô duyên vô cớ thêm ra một cái vô thượng thần vương, hắn để cho ta liên tưởng đến một cái tin đồn, nghe nói lúc trước hai đại vũ trụ nhất chiến, thiên nguyên vũ trụ vì bảo tồn lực lượng, để bộ phận đỉnh phong thần vương rơi vào trạng thái ngủ say. Mà đối đãi hai đại vũ trụ một lần nữa lúc khai chiến đang thức tỉnh. Hiện tại xem ra, cái này Nguyên Đằng trên người có một loại khí tức cổ xưa, hắn khả năng liền là một cái trong số đó. Thiên nữ Du chậm rãi nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cổ lão vương giả. Như vậy tại bàn cổ vũ trụ, hẳn là cũng có tương tự tồn tại đi. Không cần để ý tới, thời đại này, do trời chúa tể. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Cho dù là cổ lão vương chi lại như thế nào, đối phương tại bọn họ thời đại kia có thể xưng vương xưng bá, ngang dọc chiến trường, đó là bởi vì thời đại kia không có hắn, mà bây giờ, thế này, duy tha độc tôn. Thiên nữ Du nghe được Sở Cùng Nhân. Không khỏi thân thể mềm mại hơi run, trong mắt lộ ra một vệt sùng bái. Nếu là những người khác nói như vậy, chỉ là cuồng vọng tự đại, không biết cái gọi là, có thể Sở Cùng Nhân đã sớm dùng vô số chiến tích chứng minh, ở thời đại này, hắn mới là chí cao vô thượng chi thiên. Sau đó không lâu, thần La Đạo trở về, nhưng không có mang về La Vân Tu. Hả, ngươi bắt không được hắn, vẫn là mềm lòng. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, từ tốn nói, một cái thần vương thế mà để một cái đại la chạy, thật là khiến người ngoài ý muốn. Không phải, nửa đường có người nhúng tay. Thần La Đạo nói ra. Người nào? Là trước kia cùng ngươi giao dịch người kia, hắn cũng là một vị thần vương, theo thủ đoạn phía trên phán đoán, là binh tai nhất tộc người. Thần La Đạo nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn biết đối phương cùng binh tai nhất tộc cũng không hòa thuận, kiếm linh nhất tộc cùng binh tai nhất tộc càng là có huyết hải thâm cừu. Nếu là thiên kiếm biết cùng hắn giao dịch người đúng là binh tai nhất tộc người, chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận đi. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Sở Cùng Nhân sắc mặt rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết chuyện này một dạng. Cái này khiến thần La Đạo thật bất ngờ. Ta đã biết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. La Vân Tu thoát đi, điểm này, hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Mặc dù đối phương là cửu vương, có chút tác dụng, nhưng nắm trong tay của hắn cửu vương đã có hơn phân nửa, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Thiên kiếm, ngươi không chỉ có giúp ta giải quyết đạo vương nhất tộc, minh vương nhất tộc nguy cơ, còn giúp ta thấy rõ nghịch tử khuôn mặt, đại ân không thể báo đáp, sau này nếu có yêu cầu gì, ta nhất định toàn lực tương trợ. Vậy liền hảo hảo chờ lệnh đi. Một ngày nào đó, trời, sẽ cần ngươi trợ giúp lực. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Thần La Đạo, nghĩa bất dung từ. Giết tử thần La Cướp, đối Sở Cùng Nhân tới nói không thể, nhưng chưởng khống thần La Đạo cái này Hổ Lang chi sư, cũng không phải là dựa vào vũ lực là được. Đây cũng là hắn cố ý tốn thời gian vì đối phương giải quyết đạo vương, minh vương hai tộc, thậm chí an bài La Vân Tu cái này một màn kịch nguyên nhân. Tổng thể tới nói, hiệu quả không tệ. Thần La Đạo đã đặt vào hắn chưởng khống. Chương 1918, La Vân Tu cùng Nguyên Đằng trứng ác ma trứng. Thần La Đạo sự tình tạm thời có một kết thúc, Sở Cùng Nhân cũng không có ở lâu, tiếp đó, hắn còn muốn đi một chỗ. Mà tại một bên khác, La Vân Tu đang thoát đi về sau, đi tới trên một hành tinh cổ, hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy trong mắt bắn ra cừu hận chi ý, thiên kiếm, đều là bởi vì ngươi. Khoản này thù, ta sẽ không dễ dàng coi như xong a. Lúc này, một bóng người theo trong hư không đi ra, đi vào trước mặt hắn, từ tốn nói, muốn trả thù thiên kiếm, ngươi còn kém xa lắc. Người tới, chính là binh tai nhất tộc thần vương. La Vân Tu nhận đối phương, mới vừa rồi là hắn ngăn lại thần La Đạo, này mới khiến hắn có cơ hội thoát đi, mà đối phương, là một cái thần vương. Cùng ta về binh tai nhất tộc đi. Binh tai nhất tộc thần vương nói ra. Đây cũng là hắn cứu La Vân Tu nguyên nhân chủ yếu. Thân là cửu vương một trong, La Vân Tu bản thân có rất lớn bồi dưỡng giá trị, đối binh tai nhất tộc tương lai rất có ích lợi. Cái này, La Vân Tu có chút chần chờ. Binh tai nhất tộc thủ đoạn quỷ quyệt, nghe nói chuyên môn hấp thụ các loại oán khí lớn mạnh chính mình, nghe xong thì rất tà môn. Chính mình theo đối phương trở về. Thật không có vấn đề sao? Sẽ không thay đổi thành mỗi loại không phải người không phải quỷ quái vật a. Hắn sẽ không cùng ngươi trở về. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ kim mang bắp thịt đại hán từ nơi không xa đi tới, khí tức cường đại lan tràn ra. Đúng là làm binh tai nhất tộc thần vương đều có chút e ngại. Ngươi là ai? Thái Thản nhất tộc, Nguyên Đằng. Người này ta muốn. Nguyên Đằng chỉ La Vân Tu thản nhiên nói. Binh tai nhất tộc thần vương nghe vậy, trầm ngâm một hồi, tiếp lấy cười nhạt nói, đã ngươi có hứng thú, vậy liền nhường cho ngươi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đối phương tu vi rất mạnh, có thể theo trời trong các kiếm thủ thông dong thoát thân, có thể thấy được hắn thực lực, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trong tay mình còn có ác ma trứng loại vật này, nhất định phải nhanh mang về mới được, không thể ở chỗ này ra cái gì sai lầm. Coi như thức thời. Nguyên Đằng nhìn lấy đi xa binh tai nhất tộc thần vương thản nhiên nói. La Vân Tu âm thầm kinh thán. Người trước mắt này làm cho một cái thần vương không dám cùng kỳ vi địch. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thái Thản nhất tộc, cổ xưa nhất vương tộc một trong nha. La Vân Tu tâm tư lưu chuyển. Tiểu tử, cùng ta về Thái Thản nhất tộc đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thái Thản nhất tộc kiêu tử, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, lấy ngươi chi thiên phú, chưa hẳn không thể cùng thiên kiếm chống lại. Nguyên Đằng từ tốn nói. Kỳ thật hắn nội tâm biết, lấy La Vân Tu tư chất thực lực, muốn đuổi kịp Sở Cuồng Nhân, chỉ sợ đời này đều không có gì hy vọng. Chỉ bất quá đối phương tốt xấu là cửu vương một trong, đáng giá bồi dưỡng. Đa tạ tiền bối vung trồng. La Vân Tu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn trong mắt lộ ra giả tâm. Thần La Đạo tính là gì? Thái Thản nhất tộc so đạo vương nhất tộc còn cường thịnh hơn ba phần, chỉ cần mình thêm vào trong đó, đợi một thời gian, chưởng khống toàn bộ Thái Thản nhất tộc, chỉ là một cái thần La Đạo chẳng lẽ còn sẽ bị chính mình để vào mắt sao? Muốn đến nơi này, La Vân Tu bên trong lòng không khỏi dâng lên hào tình vạn trượng. Trong vũ trụ, một hành tinh cổ chính đang lãng vãng lấy. Cái này cổ tinh hết sức kỳ lạ, bao phủ tại một tầng trong hắc vụ trung tắc có vô số quỷ quyệt phù văn đang lưu chuyển lấy. Một loại vô cùng dọa người khí tức, từ đó lưu chuyển mà ra. Làm cho người, không rét mà run. Đột nhiên ở giữa. Một đạo lưu quang đi vào cổ tinh trên không, trực tiếp chui vào hắc vụ bên trong. Hả, bình tai họa trở về. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Hắc vụ bên trong, một tòa nguyên nga cổ điện đứng vững. Lưu quang chui vào trong đó. Chính là vừa trở về binh tai hỏa, hắn nói ra, binh vương, lần này ta đi giao dịch cổ tinh, đạt được một kiện bảo vật. Chỉ thấy hắn lấy ra ác ma trứng. Trong nháy mắt, từng đạo tiên thức lưu chuyển mà ra. Vật này không tầm thường. Tốt khí tức kinh người a, ta lại ở bên trong cảm thấy sinh mệnh luật động. Vật này đến tột cùng là cái gì? Binh tai hỏa đem đạt được ác ma trứng đi qua một năm một mười nói ra. Nghe được theo trời trong các kiếm thủ giao dịch tới, mọi người hơi kinh ngạc. Binh vương, ta có dự cảm, vật này nếu là ấp trứng, đối với ta binh tai nhất tộc tới nói, đem ý nghĩa trọng đại. Binh tai hỏa nói ra, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn họ cũng đã nhận ra cái này ác ma trứng không tầm thường. Chư vị nghĩ như thế nào? Ta đồng ý binh tai hỏa quan điểm, vật này không tầm thường, nếu có thể ấp trứng cũng trong khống chế sinh linh, đem có tác dụng lớn. Ta rất hiếu kỳ, cái này có thể ấp trứng ra thứ gì? Một phen thảo luận về sau, mọi người quyết định ấp trứng cái này ác ma trứng. Ngoại trừ hiếu kỳ, càng muốn chưởng khống cái này ác ma trứng. Hiện ở thời đại này, phong vân biến ảo, cửu vương xuất thế, hai đại vũ trụ khai chiến, cổ lão các vương giả lần lượt thức tỉnh. Binh tai nhất tộc như không có một chút thủ đoạn, chỉ sợ rất khó đặt chân. Mà cái này ác ma trứng, đem có thể là bọn họ chỗ dựa tại thời đại này nơi mấu chốt, ấp trứng vật này, thành bọn họ chung nhận thức. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị. Chỉ thấy binh tai hỏa đem ác ma trứng dẫn tới Tán Kiếm Uyên. Nơi đây phủ đầy tàn binh chi oán khí, là ngày xưa thiên hung bế quan chi địa. Đến nơi đây về sau, ác ma trứng khẽ rung lên. Hình như có cảm ứng. Đi thôi. Binh tai hỏa cầm trong tay ác ma trứng ném ra. Sau đó tay nắm huyền diệu pháp quyết. Bốn phía oán khí nhận lấy dẫn dắt, hướng về ác ma trứng hội tụ đi. Oanh. Ác ma trứng bộc phát ra một cổ to lớn hấp lực. Lại chủ động nạp oán khí nhập thể. Thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, mà ác ma trứng hấp thu oán khí càng ngày càng nhiều, nhưng không có muốn ấp trứng dấu hiệu. Mà toàn bộ Tán Kiếm Uyên oán khí đã sắp bị hút trỏng. Không nghĩ tới thế mà khó như vậy ấp trứng. Binh tai hỏa lông mi cau lại, Tán Kiếm Uyên oán khí bị hút hư không về sau. Hắn mang theo ác ma trứng đi vào một địa phương khác, tiếp tục hấp thu oán khí. Binh tai nhất tộc có rất nhiều cất giữ oán khí địa phương, mà Tán Kiếm Uyên bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Liên tiếp mấy tháng xuống tới, binh tài nhất tộc cất giữ oán khí địa phương đã có 7 cái bị ác ma trứng cho hút trỏng. Vẫn như trước còn không có đem vật này cho ấp trứng. Binh tài nhất tộc người có chút chấn kinh. Vật này rốt cuộc là thứ gì, hấp thu nhiều như vậy oán khí thế mà còn không có ấp trứng, không khỏi có chút kinh khủng. Ta binh tài nhất tộc 12 oán khí tập trung địa, nó đã hấp thu 7 cái. Thế mà còn không thành công ấp trứng. Binh vương, không thể tiếp tục như vậy được nữa, những thứ này oán khí đất tập trung là tộc ta phát triển trọng yếu tư nguyên, như đều bị cái này ác ma trứng hút hư không, đối với tộc ta đem về sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Có chút binh tai nhất tộc thần vương không đồng ý tiếp tục để ác ma trứng hấp thụ oán khí, nhưng binh tai hỏa lại là dựa vào lý lẽ biện luận, nếu là hiện tại từ bỏ, cái kia cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí rồi. Binh vương, oán khí không có có thể lại thu thập. Nhưng cái này ác ma trứng vạn cổ khó gặp, nếu không ấp trứng. Chỉ sợ tương lai hối hận không kịp a. Binh vương trầm ngâm một hồi, lập tức thản nhiên nói, tiếp tục ấp trứng vật này, ta cũng muốn nhìn nhìn, đến tột cùng là cái thứ gì. Binh tai hỏa sắc mặt vui vẻ, tốt. Hắn tiếp tục mang theo ác ma trứng hấp thu oán khí, cái này liên tiếp đến tháng trôi qua, theo ác ma trứng hấp thu oán khí càng ngày càng nhiều, hắn khí tức càng phát ra kinh khủng. Khiến thần vương đều có chút sợ hãi. Cái này ác ma trứng sinh ra chi vật, chỉ sợ sẽ vì cái này thiên địa không dung a. Có thần vương sợ hãi than nói, nội tâm lại hết sức chờ mong. Vật này càng cường đại, chưởng khống vật này binh tai nhất tộc. Tự nhiên cũng có thể càng mạnh, chí ít, bọn họ là nghĩ như vậy. Chương 1919 Lôi kiếp binh tai đại trận, ác ma trứng thành công ấp trứng. Vũ trụ nơi nào đó. Một chiếc chiến thuyền chính trước khi đến một nơi nào đó. Mà chiến thuyền bông tàu, Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng, ngay tại luyện hóa theo binh tai hỏa trong tay giao dịch có được hồn linh châu. Vật này không tầm thường, hắn hoa một chút thời gian luyện hóa, cảm giác linh hồn của mình cảnh giới thu hoạch được tăng lên không nhỏ. Bây giờ ta, linh hồn cảnh giới đã đạt tới tự tại đỉnh phong. Khoảng cách hỗn độn, cũng chỉ có cách xa một bước. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Linh hồn hỗn độn cảnh giới, đây là hỗn nguyên cảnh giới mới có thể có được linh hồn cảnh giới. Cảnh giới này linh hồn, có thể ra nhập hỗn độn, ngao du âm dương, lấy linh hồn chi thể, vượt qua tinh không, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Trừ phi là dùng linh hồn chi pháp công kích. Nếu không, cho dù là đa trọng hợp đạo dùng hết toàn lực cũng không diệt được một cái hỗn độn cảnh giới linh hồn. Thập phần cường đại. Muốn đem linh hồn tăng lên tới hỗn độn cảnh, cũng không đơn giản, muốn để linh hồn hóa thành hỗn độn trạng thái, cảm ngộ thiên địa chưa mở hỗn độn ý cảnh càng là khó càng thêm khó, không nóng nảy, từ từ sẽ đến đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn có tùy thân trong vũ trụ. Có thể tự do ra vào hỗn độn, cảm ngộ hỗn độn, đối với người khác rất khó, đối với mình tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Có cái này cậy vào, linh hồn của hắn đột phá hỗn độn cảnh giới, muốn so những người khác càng có hơn ưu thế không biết bao nhiêu lần. Nói đến, không biết ác ma chi noãn ấp trứng đến như thế nào. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Cái kia ác ma chi noãn, thế nhưng là hắn cố ý giao cho binh tai nhất tộc, để bọn hắn giúp mình đem ấp trứng. Binh tai nhất tộc có đại lượng oán khí, có thể nói là cái này thiên nguyên vũ trụ bên trong thích hợp nhất ác ma trứng ấp trứng môi trường thích hợp. Binh tai nhất tộc bên trong. Binh tai hỏa bọn người đang toàn lực ấp trứng ác ma chi noãn. Binh tai cổ tinh 12 cái oán khí tập trung chi địa, đã có 11 cái bị cái này ác ma trứng hấp thu, hiện tại, chỉ còn lại sau cùng một cái. Cái này cái cuối cùng oán khí đất tập trung, tên gọi Tán Hồn Biển, là 12 cái oán khí đất tập trung bên trong, oán khí số lượng dự trữ nhiều nhất địa phương. Mọi người đi tới nơi này, nhìn trong tay ác ma trứng. Cảm giác bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cắn răng đem ném vào Tán Hồn Biển. Đây là ta binh tai nhất tộc sau cùng một chỗ oán khí đất tập trung. Ngươi có thể nhất định muốn thành công ấp trứng a. Binh tai hỏa mong đợi nói. Ác ma trứng nhập Tán Hồn Hải. Trong chốc lát, toàn bộ Tán Hồn Biển vì thế mà chấn động, cái kia từ vô tận oán khí ngưng tụ mà thành nước biển điên cuồng sôi trào lên. Ngay sau đó, trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, chính là cái kia ác ma chi noãn. Vô tận oán khí chỗ ngưng nước biển, điên cuồng tràn vào ác ma chi noãn bên trong, mà ác ma trứng phía trên khí tức cũng càng phát ra kinh khủng. Binh tai hỏa bọn người vô cùng chờ mong nhìn lấy tình cảnh này. Rất nhanh. Tán hồn biển gần nửa oán khí bị hấp thu trống không. Mọi người thấy đến tim đập nhanh. Ta binh tai nhất tộc 12 cái oán khí đất tập trung, ngày xưa thiên hung chỉ là tiến vào tán kiếm nguyên, nhận hết vô tận khó khăn là thành công đột phá đến hợp đạo chi cảnh, mà cái này ác ma trứng liên tiếp hấp thu 11 cái oán khí đất tập trung oán khí, thật là đáng sợ. Thật không biết này lại ấp trứng ra gì đám sinh linh. Tán hồn trên biển hư không. Đột nhiên có vô tận lôi đình tụ đến, hóa thành một cái kinh khủng lôi kiếp, binh tai hỏa bọn người biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên, vật này vì thiên địa bất dung a. Đại đạo ý phá hủy vật này. Nhanh. Khởi động binh tai đại trận chống cự lôi kiếp. Chỉ thấy toàn bộ binh tai cổ tinh làm chấn động. Đón lấy. Binh tai cổ tinh ngoại vi tầng kia tầng hắc vụ lưu chuyển, ẩn chứa trong đó đạo tắc chi lực cùng hắc vụ dung hợp, hóa thành vô số bao hàm oán khí đau thương kiếm kích, ở trên không hình thành một cái khủng bố đại trận. Oanh! Lôi đình nện xuống, ẩn chứa bá đạo hùng hồn chi uy. Một kích này, liền thần vương đều muốn kiên kỵ ba phần. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, lôi kiếp cùng đau thương kiếm kích đụng vào một khối, vô số oán khí tán loạn, lôi đình cũng theo đó tán đi. Nhưng lôi kiếp lại vẫn còn ở đó. Lôi quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền. Giống như đang nổi lên càng cường đại hơn công kích. Bất quá binh tai nhất tộc đại trận, như thế nào lại đơn giản đâu. Chỉ thấy hắc vụ bên trong phù văn lấp lóe, oán khí lại là sinh sôi không ngừng giống như lại lần nữa diễn sinh mà ra, đau thương kiếm kích, lại lần nữa hình thành. Oanh! Càng thêm cương mãnh bá đạo sức mạnh sấm sét nện xuống. Oán khí lại lần nữa tán loạn. Nhưng lần này, có bộ phận sức mạnh sấm sét bị hắt trong sương mù vô số quỷ quyệt phù văn hấp thu, đại trận lại lần nữa vận chuyển. Cái này binh tai đại trận. Có thể thông qua hấp thu sức mạnh công kích đến chuyển hóa đại trận vận chuyển năng lượng, đây mới là đại trận này ảo diệu. Binh tai hỏa cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn về phía tán hồn trong biển ác ma chi noãn, trong mắt mang theo chờ mong, lôi kiếp buông xuống. Vật này cách ấp trứng không xa. Trên bầu trời lôi kiếp, giống bị chọc giận. Cuồn cuộn chi uy, khuếch tán mà ra. Bốn phía tinh thần đều là bị cái kia lôi quang đảo qua đánh nát. Trong vũ trụ, cường giả khắp nơi nhóm cũng đều chú ý tới lôi kiếp khí tức, nhìn trộm mà ra, rất nhanh liền phát hiện binh tai nhất tộc. Bọn họ không khỏi kinh ngạc. Binh tai nhất tộc, gần nhất hoạt động liên tiếp a. Đúng vậy a. Trước đó không lâu ra một cái thiên hung, hiện tại lại đưa tới bực này lôi kiếp, đến tột cùng lại có cái gì bất thế chi vật ra đời. Chẳng lẽ binh tai nhất tộc muốn quật khởi? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà binh tai cổ tinh trên không, đợt thứ ba lôi kiếp đã buông xuống. Lôi đình đánh xuống. Toàn bộ đại trận đều tại điên cuồng chấn động. Đại trận vận chuyển tới cực hạn. Một bên chuyển hóa lôi kiếp lực lượng, một bên chống cự công kích. Vô số đau thương kiếm kích trên không trung xuyên thẳng qua, cùng lôi kiếp chống lại. Đợt thứ ba lôi kiếp sau đó, chính là đợt thứ tư. Mà lần này lôi kiếp, hóa thành một đầu thân dài mấy triệu trượng lôi đình cự long, cái kia từ sức mạnh sấm sét ngưng tụ mà thành hai cánh trong tinh không quét qua, liền nhấc lên một trận lôi đình phong bạo, vỡ nát tinh thần. Rống. Gầm lên giận dữ, lôi đình cự long hướng về đại trận đáp xuống. Một kích này, rung động thiên địa. Hắc vụ cuồn cuộn, vô số đau thương kiếm kích xuyên thẳng qua mà ra, đúng là hóa thành mấy chục cổ binh khí dòng nước lũ quyển ra. Lôi long cùng binh khí dòng nước lũ tại trong đại trận tranh đấu lấy, lôi đình chi lực cùng vô số oán khí biến thành đau thương kiếm kích chi khí tiêu tán mà ra. Từng đợt làm người sợ hãi ba động khuếch tán. Trong tinh không, chúng cường giả âm thầm líu lưỡi. Tốt cường đại khí tức a. Có thể làm cho lôi kiếp phát uy đến tận đây, cái này binh tai nhất tộc đến tột cùng là có cái gì kinh khủng tồn tại muốn ra đời sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Oanh một tiếng. Binh khí dòng nước lũ cùng lôi long mỗi người sụp đổ. Còn sót lại lực lượng, làm cho cả binh tai cổ tinh điên cuồng chấn động. Như đổi lại còn lại tinh thần, chỉ sợ sớm đã nổ nát, chỉ bất quá cái này binh tai cổ tinh cực kỳ đặc thù, tinh thể ẩn chứa vô cùng binh khí khí tinh hoa. Không thể phá vỡ, giống như một kiện thần binh. Lực lượng này còn chưa đủ để binh tai cổ tinh phân băng lợi phân ly. Chỉ bất quá, cái kia binh tai đại trận lại là tàn phá hơn phân nữa. Trên bầu trời lôi kiếp cũng chậm rãi tán đi. Thành công. Binh tai hỏa thở dài một hơi. Cái kia lôi kiếp quá mức khủng bố, chỉ sợ vô thượng thần vương đối mặt, cũng là cửu tử nhất sinh, may mắn có binh tai đại trận thay chống cự. Giờ phút này, tán hồn biển vòng xoáy bên trong, vô tận oán khí cũng bị hấp thu trống không. Chỉ thấy viên kia ác ma chi noãn làm chấn động, ngay sau đó, từng đạo vết rách ở phía trên khuếch tán. Màu tím đen xài sạch lưu chuyển mà ra. Binh tai hỏa đám người sắc mặt đại hỉ. Thành công ấp trứng. Mọi người mắt không chớp chầm chầm lên trước mặt ác ma chi noãn. Nương theo lấy từng đợt màu tím đen xài sạch, ác ma trứng oanh một tiếng nổ tung, một cổ khó có thể hình dung khí tức tiết ra. Mà tại hoa quang bên trong, một bóng người hiện lên. Chương 1920, ác ma chi lựu chuyết sắc kết giới, ma chi thây diễm. Binh tai cổ tinh phía trên. Một trận màu tím đen xài sạch lưu chuyển mà ra. Mà tại cái kia xài sạch bên trong, một bóng người hiện lên, binh tai cổ tinh mọi người đều là nhìn lại, mắt không chớp nhìn chầm chầm. Chỉ thấy một đạo thanh niên đi ra. Thanh niên này toàn thân không đến mảnh, dáng người thon dài tráng kiện, tóc đen đến eo, dung nhan tuấn mỹ vô cùng, một đôi đồng tử càng là bày biện ra một loại dị dạng huyết hồng chi sắc, cho người ta vô cùng tà mị cảm giác. Nhưng để binh tai nhất tộc người cảm thấy kinh ngạc chính là, người thanh niên này khí tức trên thân. Cũng không cường đại, cũng nhìn không ra tu vi gì. Chẳng lẽ chỉ là một cái bình thường oán linh sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt có chút khó coi. Bọn họ hao tổn tận tâm huyết, binh tai cổ tinh phía trên cái kia 12 cái oán khí đất tập trung oán khí tất cả đều bị đối phương hấp thu. Nhưng bây giờ, lại chỉ ấp trứng ra một cái nhìn qua không có thực lực gì phổ thông oán linh. Cái này để tâm tình của bọn hắn làm sao tốt qua? Điều đó không có khả năng a. Hấp thu nhiều như vậy oán khí, làm sao có thể chỉ ấp trứng ra một cái không có thực lực gì oán linh, nhất định là cái gì xảy ra vấn đề. Binh tai hỏa không nguyện ý tin tưởng. Hả, mà theo các ngươi là trên thân cảm thấy tràn đầy ác ý đây. Lúc này, thanh niên tóc đen này cười nhạt một tiếng. Thanh âm của hắn đã trầm thấp, lại có tự tính. Giống như ma thấp ngữ. Lại khiến tâm thần của mọi người nổi lên một tia gợn sóng. Không đúng. Mọi người đồng tử hơi co lại, cảm thấy một chút không thích hợp. Mà thanh niên mặc áo đen kia không để ý đến mấy người, đưa tay ở giữa, bốn phía cái kia vô tận oán khí phun trào, còn sót lại tán hồn biển oán khí hướng về hắn hội tụ mà đi, ở trên người hắn dần dần hình thành một kiện trường bào màu đen. Tiện tay thao túng oán khí, ngưng tụ thợ may vật. Chiêu này, trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Quả nhiên không đơn giản. Hắn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mọi người lại toát ra một chút hy vọng. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt đảo qua tại chỗ binh tai tộc bọn người, thản nhiên nói, chiêu vị, không biết các ngươi ai là ma chủ nhân đâu. Chủ nhân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này ác ma, vừa xuất hiện tìm chủ nhân là có ý gì? Binh tai hỏa thì là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là một cái chưởng khống đối phương cơ hội, nói ra, ngươi là từ ta binh tai nhất tộc oán khí tẩm bổ mà ra. Ta binh tai nhất tộc, chính là chủ nhân của ngươi. Nhất tộc. Mà chủ nhân, chỉ có thể có một cái. Thanh niên mặc áo đen nói ra. Lúc này thời điểm, một người trung niên nam tử đi ra, khí tức của hắn lộ ra một cổ sắc bén bá đạo chi ý, quanh thân càng có đạo thì vần quanh. Hắn là binh vương. Binh tai nhất tộc mạnh nhất vô thượng thần vương. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi. Binh vương tự tốn nói. Mà thanh niên mặc áo đen nhìn hắn một cái, ngươi không phải. Đón lấy, cái kia song con mắt màu đỏ ngòm đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, lông mi cau lại, mà chi chủ khí tức, không tồn tại ở nơi đây. Hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi. Có thể lúc này, một cái thần vương bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn. Oán khí sôi trào, hóa thành một bàn tay lớn cầm ra, trong đó đạo tắc lưu chuyển ở giữa, bắn ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tức. Nơi này là ngươi sinh ra chi địa, ngươi muốn đi đi đâu? Đại thủ gào thét, hướng thanh niên mặc áo đen bắt mà ra. Nhưng lại gặp trong mắt đối phương có một đạo huyết quang lưu chuyển mà ra, tiện tay đánh ra, màu đen quỷ quyệt khí tức lưu chuyển mà ra, hóa thành một cái đen nhánh móng vuốt, trong nháy mắt đem bàn tay to kia cho phá bể nát. Xuất thủ thần vương. Bay ngược mấy trăm trượng, vô cùng kinh ngạc. Đó là cái gì khí tức? Thanh niên mặc áo đen sử dụng hắc khí, cũng không phải là đơn thuần oán khí. Trong đó còn trộn lẫn lấy một cổ càn quỷ quyệt lực lượng. Ác ma sử dụng lực lượng, tự nhiên là ác ma chi lực. Thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói. Bắt hắn lại. Binh vương âm thanh lạnh lùng nói. Binh tai hỏa, còn có một cái khác thần vương cũng xuất thủ. Liền để ta binh tai lưu đến gặp một lần ngươi. Binh tai hỏa, binh tai lưu hai cái thần vương từ hai bên trái phải đem thanh niên mặc áo đen vây quanh, đến mức trước đó cái kia bị đánh bay thần vương. Thì là đằng không mà lên. Quán khí cùng đạo tắc lưu chuyển, đem cả hư không phong tỏa. Ác ma con đường, cũng không phải dễ dàng như vậy cản trở. Thanh niên mặc áo đen nói ra. Hắn đưa tay ở giữa, quỷ quyệt hắc khí lưu chuyển, bốn phía đúng là phiêu tán lên từng mảnh quỷ quyệt màu đen cánh hoa. Cái này cánh hoa, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại nặng như thái sơn, rơi trên mặt đất lúc, tại trên mặt đất đập ra nguyên một đám to lớn cái hố. Ngươi là ta binh tai nhất tộc tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được, nơi này chính là nơi trở về của ngươi, ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Binh vương lạnh giọng nói ra. À, ngoại trừ chủ nhân, mà không có bất kỳ cái gì quy túc. Chủ nhân của ngươi người nào? Mà đang muốn đi tìm kiếm lấy. Ý tứ nói ngươi cũng không biết hắn là ai. Gặp, liền sẽ biết. Thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói. Buồn cười. Liền ngươi chính mình cũng không biết chủ nhân là ai, ngươi muốn làm sao tìm, ngoan ngoãn lưu tại nơi này, vì ta binh tai nhất tộc hiệu lực. Ngoại trừ ma chi chủ, mà không vì bất luận kẻ nào hiệu lực. Vậy liền đừng trách chúng ta. Binh vương ngữ sầm mặt lại nói, bọn họ hao phí nhiều như vậy oán khí mới bồi dưỡng được đến, làm sao có thể làm cho đối phương tùy tiện rời đi binh tai cổ tinh đây. Binh tai hỏa, binh tai lưu hai vị thần vương, trong nháy mắt xuất thủ. Cường đại oán khí theo hai bên hướng về thanh niên mặc áo đen giáp công mà đi. Ngăn cản ma giả, ngươi đợi. Đáng chết. Thanh niên mặc áo đen hai con mắt màu đỏ ngầm đột nhiên có một cổ dị lực bạo phát. Chỉ nhìn theo hắn trong hai con ngươi, huyết sắc quang hoa lưu chuyển mà ra, đúng là trong nháy mắt hóa thành một cái huyết sắc kết giới. Đây là cái gì? Binh tai hỏa, binh tai lưu mấy cái người nhất thời cảm giác thể nội oán khí nhận lấy ảnh hưởng. Đúng là khó có thể vận hành, không cách nào phát huy toàn lực. Lấy oán khí mà sống chủng tộc. Thật là khiến ma thưởng thức a. Thanh niên mặc áo đen đưa tay ở giữa, cánh hoa màu đen bay múa mà ra. Binh tai lưu, binh tai hỏa sắc mặt biến hóa, xuất thủ chống cự. Oanh một tiếng. Hai người đúng là bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là một chiêu, trong cơ thể của bọn họ nói thì nhận lấy khuấy động. Cái này huyết sắc kết giới đang áp chế lực lượng của chúng ta. Nhất định phải nhanh điểm giải quyết hắn. Hai người lại lần nữa ra tay, cưỡng ép thôi động oán khí đạo tắc. Chiến hỏa phần nguyên. Binh tai hỏa oán khí thành lửa, hóa thành đầy trời lửa chảy. Mà binh tai lưu hai tay móc ngược tại hư không ở giữa. Hư không từng khúc sụp đổ, vô hình dòng chảy không gian hội tụ, bao phủ mà ra. Thiên lưu kích không. Phanh, phanh. Âm. Khí lưu chỗ đến, không gian nổ tung. Mở mang kiến thức một chút, mà chi thê diễm đi. Thanh niên mặc áo đen đưa tay ở giữa, mình mông uy áp khuếch tán. Trong chốc lát, yên lặng như tờ. Nhưng gặp hư không bên trong, màu đen mà chi hoa nở rộ. Tuyệt mỹ bên trong, mang theo một cổ thê lương chi ý, tiếp theo một cái chớp mắt. Một cổ làm cho người run sợ tử vong khí tức bao phủ tứ phương. Mà chi hoa điêu linh trong nháy mắt, hóa thành vô số cánh hoa, hướng về hai bên trái phải bao phủ mà ra, một người cánh hoa nặng như núi lớn. Đem đầy trời lửa chảy đánh nát, một người cánh hoa sắc bén như đao, xé rách vô hình khí lưu. Một chiêu sau đó, binh tai hai thần vương bị oanh đến bay ngược mà ra. Chỉ có ma giả ngạo nghễ mà đứng. Tuấn Mỹ dung nhan làm thiên địa ảm đạm phai mờ. Loại này lực lượng, vô thượng thần vương. Binh tai lưu, binh tai hỏa hai người khiếp sợ không thôi. Có thể tiếp lấy. Chỉ thấy ma giả thân ảnh biến mất, đi vào binh tai Lưu trước mặt, đưa tay cầm ra, năm ngón tay hóa thành quỷ quyệt màu đen móng vuốt. Phía trên ẩn chứa ác ma chi lực, lệnh hắn vô cùng hoảng sợ. Sẽ chết. Một chiêu này, không tiếp nổi sẽ chết.